Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, thứ 327 chương bắt được Mạc Vân Sở linh hồn. Vong Quy Tông lần này tham chiến chính là hai danh kim hệ. Nhất danh hỏa hệ, nhất danh thổ hệ, nhất danh thủy hệ, trong này cũng không có mộc hệ, nhưng bọn hắn mỗi một vị đội viên đều là thất giai cao thủ. Mà thân là hỏa hệ Mạc Vũ Huyên, hồn thể càng là đã thoát biến thành hồn, nghe nói nàng còn là lần này Vong Quy Tông tân thu trong hàng đệ tử. Tiến bộ nhanh nhất một, mặc dù mộc hệ đã xưa đâu bằng nay, nhưng ở bọn họ một ít hàng loạt trong tộc, vẫn như cũ là so sánh coi trọng công kích hệ hồn thể. Ở hỏa hệ hòa hai danh kim hệ bá đạo đánh xuống, Nam Thành học viện đội viên cơ hồ vừa đối mặt, đã bị đánh được trở tay không kịp. Nam Thành trong học viện, trừ Vân Sơ một người là thất giai mộc hệ ngoài, Tô Tử Dịch là lục giai hỏa hệ, Giang Hồng Phi là lục giai kim hệ, Hoa Vui Mừng ngũ giai thổ hệ, tân thay đi lên Ninh Tuyết Dung đồng dạng cũng là lục giai mộc hệ. Ở giai vị áp chế thượng, Vong Quy Tông kia liền có thể đủ từ từ áp bọn họ một tầng. Chỉ mấy hiệp đánh xuống đến, Tô Tử Dịch chờ người liền phụ thương, bọn họ trong đội ngũ, duy nhất thất giai là Vân Sơ, mà lúc này nàng lại đang ngồi. Không được, bọn họ quá mạnh mẽ, ở giai vị thượng là có thể áp chúng ta đánh. Không nên đem Vương Chi Tuyết đổi dụng, loại này thời gian nếu có danh thủy hệ trị liệu sư. Hay là chúng ta còn có thể chống một hồi, chống thượng một hồi mới bị đánh hạ đài. Ít nhất thua sẽ không khó coi như vậy. Hoa Vui Mừng cấp thiết hô một tiếng. Vân Sơ chuyện gì xảy ra? Lui, Ninh Tuyết Dung không nói hai lời. Quyết định thật nhanh, Vui Mừng, ngươi cho Vân Sơ phòng ngự. Tô Tử Dịch, các ngươi thối lui đến ta bên cạnh đến. Ninh Tuyết Dung thanh âm rất bình ổn, chấn định, điều này làm cho bắt đầu cấp các đồng đội cầm lòng không đậu chậm hạ một viên sốt ruột tâm. Hoa Vui Mừng lập tức chúc khởi một đạo tường đất quay chung quanh ở Vân Sơ bên mình, ngăn trở công kích của đối phương rơi vào trên người nàng. Tô Tử Dịch hòa Giang Hồng Phi vừa mới thối lui đến Ninh Tuyết Dung bên mình. Một giây sau, Ninh Tuyết Dung trên người lục quang đại phóng, thuộc về mộc hệ đặc hữu mang theo sức sống hồn lực rơi vào bọn họ vết thương trên người thượng. Tô Tử Dịch hòa Giang Hồng Phi hai người chỉ cảm thấy trong đầu mãnh một thanh minh. Bọn họ vết thương trên người vậy mà lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Tô Tử Dịch hít sâu một hơi, mặc dù đang 10 vạn đại rừng rậm thời gian liền biết Vân Sơ hội dùng mộc hệ trị liệu. Đãn không nghĩ đến Vân Sơ thực sự hội tương phương pháp này giao cho Ninh Tuyết Dung. Mà chính mình có một ngày còn có thể tự mình cảm nhận được mộc hệ trị liệu lực. Hòa thủy hệ nhu hòa trị liệu lực không đồng nhất dạng. Mộc hệ trị liệu lực mang theo nồng đậm sức sống, làm cho người ta trong óc thanh minh, dường như tất cả khẩn trương hòa sợ đô vào giờ khắc này hòa hoãn xuống. Nhìn thấy một màn này, Thính Phòng thượng bỗng nhiên nhấc lên một mảnh ồ lên, cái gì, nữ nhân kia lại là song hệ hồn thể, không chỉ là mộc hệ, càng là nhất danh thủy hệ, nhưng là vì sao vừa ta không có cảm nhận được thủy hệ hồn lực dao động? Ta cũng không có cảm nhận được, chỉ có mộc hệ hồn lực dao động, nhưng là của bọn họ thương, thẩm đoạn trên đài. Các đại học viện viện trưởng hòa trưởng lão kinh ngạc được theo chỗ ngồi thượng nhảy lên. Từ từ nhìn thẳng đấu võ tràng thượng Ninh Tuyết Dung, không có nước hệ hồn lực dao động, nàng là dùng mộc hệ hồn lực trị liệu. Điều này sao có thể? Mộc hệ hồn lực có thể trị liệu? Các vị thẩm đoạn các tâm hài bốc lên, thật sâu cảm giác mình có phải hay không xuất hiện ảo giác? Nếu như mộc hệ hồn thể thật có thể đủ trị liệu, như thế, có đã có thể công kích lại có thể đủ trị liệu mộc hệ hậu. Còn muốn thủy hệ làm cái gì? Bọn họ nhất định là điên rồi mới có loại này ảo giác. Trừ Khúc Hoài Thương đã sớm biết tin tức ngoại, duy nhất coi như bình tĩnh, cũng chỉ có Quân Hàn Uyên và Liên Kỳ Phong. Quân Hàn Uyên cũng không biết Ninh Tuyết Dung mộc hệ trị liệu là Vân Sơ giáo. Hắn đối trừ Vân Sơ ngoài bất luận cái gì một nữ nhân không có hứng thú. chỉ có chút kinh ngạc nhìn Ninh Tuyết Dung liếc mắt một cái. Rất nhanh lại đưa mắt rời. Hội trị liệu thì thế nào? Tiểu Vân Nhi mộc hệ hồn thể là hắn thấy qua lợi hại nhất. Hừ, trái lại Liên Kỳ Phong tha có hứng thú nhìn Ninh Tuyết Dung. Cuộc so tài này, thực sự là càng lúc càng có ý tứ, mặc kệ bên ngoài nhân là như thế nào kinh ngạc. Chàng thượng hai đôi nhân viên chiến đấu đã chính thức kéo ra màn che. Phát hiện Ninh Tuyết Dung có thể trị liệu ngoài. Vong Quy Tông đội viên kinh ngạc một hồi. Rất nhanh liền kịp phản ứng. Dẫn đầu đối Ninh Tuyết Dung phát động công kích. Đối mặt Vong Quy Tông nhân. Ninh Tuyết Dung trong lòng hận ý cuộn trào mãnh liệt. Nếu không phải nhớ bây giờ là thi đấu. Nàng tự muốn cùng bọn hắn cùng đến chỗ chết. Đãn bây giờ là thi đấu. Nàng còn phải bảo vệ ra ngoài ý muốn Vân Sơ. Nàng không thể, ở hận ý chống đỡ hạ. Ninh Tuyết Dung bộc phát ra viễn siêu giai vị ngoài đích thực lực. Tứ khỏa hạt giống bỗng nhiên nổ bắn ra ra. Lạc địa sinh can, lục quang chợt lóe, trong nháy mắt trưởng thành trời xanh đại thụ. Nam Thành học viện đội viên bóng dáng. Trong nháy mắt biến mất ở đại thụ trong. Ninh Tuyết Dung rất tốn sức. Nàng xem Vân Sơ liếc mắt một cái. Ta tận lớn nhất lực lượng kéo bọn họ, ngươi, nhưng muốn nhanh một chút, trong mắt Mạc Vũ Huyên một đạo hàn quang thoáng qua, đấu võ tràng thượng ngoài ý muốn lúc có phát sinh, ngay cả là điểm đáo vi chỉ thi đấu, cũng sẽ có thu lại không được tay chân tương nhân đánh thành tàn phế thời gian. Hôm nay, nàng chắc chắn nữ nhân kia đánh thành đồ bỏ đi, thiêu, Mạc Vũ Huyên trên người hồng quang lóe ra. Vô số ngọn lửa theo thân thể nàng bắn ra, rơi vào đại thụ chung, tính toán tương những thứ ấy đại thụ đốt thành cho bụi. Nhưng mà ngọn lửa vừa rơi xuống nhập đại thụ phạm vi. Không chỉ không có tương đại thụ thiêu hủy, những thứ ấy ngọn lửa dường như đang sợ cái gì bình thường. Ngọ ngoại một hồi, đột nhiên tẫn số không có vào Vân Sơ trong cơ thể. Bị cắn nuốt được sạch sẽ. Quân Hàn Nguyên khóe môi vi câu, ở thiên địa thần hỏa dị hỏa linh trước mặt, nho nhỏ ngọn lửa cũng dám phạm thượng. Lúc này Vân Sơ tình hình lại không tốt lắm, trên trán mồ hôi như mưa hạ, nàng nỗ lực khắc chế choáng váng hòa cảm giác vô lực. Theo Mạc Vân Sở trong trí nhớ, hòa thân thể của mình chung một lần tìm kiếm của nàng tung tích. Mộc hệ hồn lực lẻn tới toàn thân mỗi một chỗ thậm chí là mỗi một tấc gân mạch. Thông suốt, căn bản cũng không có dấu vết nào. Không đúng, Vân Sơ đột nhiên nghĩ đến. Mạc Vân Sở đồng dạng là mộc hệ hồn thể. Thân thể lại cùng nàng là 100% tương dung. Cho nên mới có thể đi vào thân thể của nàng chung. Chính mình dùng mộc hệ hồn lực đương nhiên không phát hiện được nàng. Nàng có thể dùng màu xám hồn lực đi tìm kiếm. Nhưng quân Mỹ nhân dường như đã nói. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể trước mặt người khác tiết lộ bí mật này. Vân Sơ cắn răng một cái. Không quản được nhiều như vậy. Nàng trực tiếp theo không gian giới chỉ chung lấy ra sinh mệnh luân bàn. Sinh mệnh luân bàn có cắt đứt cấm chế. Có lẽ có thể chống đối bọn họ phát hiện màu xám hồn. Sinh mệnh luân bàn chạm đất thành trận. Vân Sơ tương màu xám hồn ngâm nhập thân thể mỗi một sử. Đột nhiên. Đương màu xám hồn lực trải qua nơi nào đó lúc, phát hiện không giống với màu xám hồn, mà là thuộc về màu xanh lá hồn lực tiểu điểm sáng. Tìm được, Vân Sơ một trận mừng rỡ, cấp tốc khống chế màu xám hồn lực tương kia tiểu điểm sáng bao vây lại. Cứng rắn tương tiểu điểm sáng theo huyết nhục của chính mình chung cắt bỏ. Hung hăng ném ra bên ngoài cơ thể, Vân Sơ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi chung màu xanh lá điểm sáng cấp tốc bay lên không bay lên. Tựa muốn chạy trốn chạy. Thẩm Đoạn trên đài, quân Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng. Đầu ngón tay khẽ động, ánh lửa phun trào. Điểm sáng chung lờ mờ truyền đến một tiếng thét chói tai. Sau một khắc cấp tốc bị sinh mệnh luân bàn lại lần nữa giam cầm ở. Vân Sơ xóa đi khóe miệng máu tươi đứng lên. Nhìn đương cảm nhận được Mạc Vân Sở linh hồn dao động lúc. Liền sừng sốt Mạc Vũ Huyên. Lạnh lùng mở miệng, thấy không, lúc này mới ngươi hảo tỉ tỉ. Mạc Vân Sở, ngoặc kép, hết chương.